Hokage siêu thần, chương 22, tuổi thơ là những tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai bóng dáng thấp bé đang đứng giữa sân, cơn gió bổng thổi nhẹ làm những chiếc lá khô cuộn tròn bay múa, dường như có chí khôn chúng không bao giờ chạm gần hai người. Chợt tiếng sàn sạt như có người dùng dép chà mạnh đất dưới chân, đúng thế đó Gintoki. Mọi người xung quanh có vẻ khó hiểu hành động của hắn, nhưng không sao, kế tiếp mọi người rồi sẽ hiểu. Chỉ thấy Gintoki chạy thẳng tới Orochimaru trước người, nhưng khoảng cách còn 20 cm, tung cú đá với khoảng cách như thế khó mà trúng được, nhưng mọi người đã lầm, ngay cả Orochimaru cũng thế. Bổng cắt bụi ở đâu bay thẳng vào mắt Orochimaru làm hắn nhắm mắt lại. Lúc này mọi người đã hiểu hành động của Gintoki, hắn trà chân xuống mặt đất chủ yếu là cho lớp cát dính trên dép rồi lao người đến Orochimaru tung đá như đá hụt, nhưng thật tế là chơi quan cát bằng chân. Nhìn thấy chơi bẩn thì cả ai nói gì, vì ninja phải thế. Orochimaru mắt đau rát không kịp mở mắt lui người phía sau, nhưng vẫn chính xác chặn được đòn tấn công của Jin, nhưng hắn đã lầm mục đích của Gintoki không phải thế. Thừa dịp Orochimaru chưa kịp mở mắt trong mấy giây, Gintoki nắm lòng bàn tay trái của hắn thuận thế kết ấn mượn chakra của Orochimaru mà dùng. Cách này là Obito đánh với Kakashi, hay dùng mượn chakra đối phương qua kết ấn chung với địch làm giảm một nửa chakra của nhẫn thuật. Khi Orochimaru cảm giác chakra khác thường thì đá muộn tuy nhắm mắt lại hắn vẫn cảm giác ánh sáng sau mí mắt, đúng thế hỏa độn, hỏa cầu thuật. Cảm nhận sự nóng rát quanh thân, Orochimaru không kịp kết ấn mà cũng đâu thấy đường mà kết ấn. Ngay lúc này đệ tam đã lao kịp đến bên Orochimaru kết ấn thổ độn, thổ lưu bích, một bức tường 5 mét chắn ngang trước người Orochimaru. Sau một lúc chảy nước mắt làm bớt đi phần nào đau rát, Orochimaru mới mở mắt thấy rõ đệ tam đang chắn trước người hắn. Gintoki thắng, nhưng mà Jin đây là bạn con, đánh phải nương tay chứ. Đệ tam chắn ngang trước người Orochimaru nói. Làm đang quan sát Jiraiya và Sonet thở phào, tưởng Orochimaru ngùm củ tỏi rồi chứ. Hừm, phiền quá, nó không phải có thổ thuộc tính sao? Gintoki buồn bực nói, nhưng hắn quên mình chơi bẩn hất cát vào mắt người ta, ai mà thấy đường kết ấn lúc nhắm mắt bao giờ cũng làm người khác sợ hãi và bối rối, dù ai cũng thế huống chi còn nhỏ Orochimaru. Được rồi thầy, em đã thua không cần nói tiếp, đây là do em bất cẩn mà ra, dù có chết chả trách ai được. Orochimaru lấy lại bình tĩnh nói, tính cách hắn dù thua cũng không cần giải thích gì, dù thắng cũng chẳng có gì để nói. Được thôi, nếu chiến đấu thì phải hết mình, điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng thầy mong hai em không vì chuyện này ảnh hưởng đến nhau, vì dù sao tình bạn đáng quý khi mất đi sẽ hối hận. Đệ tam Hokage như nhớ chuyện tình của mình và Danzo cảm thán nói. Gintoki nhìn Orochimaru rồi bước tới gần hắn, hai đứa nhìn chằm chằm nhau làm xung quanh căng thẳng. Bỗng Gintoki tay phải nâng cằm Orochimaru nói, làm sao sẽ, Orochimaru là ghép của trẫm, ai dám động ái nam của trẫm chứ? Chung quanh tĩnh lặng, cảm giác lạnh buốt từ sau lưng truyền tới kèm theo cảm giác ghê tởm làm người ta mắc ói. Bỗng Orochimaru đỏ mặt hất tay Gintoki làm hắn cũng bối rối. Mẹ tôi ơi, Orochimaru đỏ mặt, tôi chỉ giỡn chơi thôi đại ca, đây là chuyện đồng nhân đâu phải đam mỹ đâu. Cả dám người chết lặng, không phải nhìn lầm đi, Orochimaru đỏ mặt, sao cảm thấy muốn ói dậy trời. Bọn con trai đều biến thái như thế sao? Thằng khốn biến thái này đừng đụng người tao. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi bình thường mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru đỏ mặt chửi Gintoki sau đó bối rối giải thích. Hiểu, hiểu, Jiraiya vốt cằm mặt cười tiện nói. Hầy tuổi trẻ bây giờ suy nghĩ lệch lạc quá. Đệ tam Hokage ngửa mặt lên chơi thở dài. Thật là lạ sao mình thích cảnh này thế. Sonet đỏ mặt nói, má thuộc tiếp hũ nữ rồi đó. Gintoki buồn bực nói, nhìn đám người xung quanh cười tiện cũng hiểu, làm hắn khó chịu nhất, Orochimaru mẹ nó chỉ đùa thôi mà cần gì đỏ mặt hất tay hắn làm chi, cho bọn này hiểu lầm hay thằng này gay không chừng, có thể lắm mà, sau này giữ khoảng cách với nó kéo bị thông S không chừng. Hừm, tình tứ gì đó rút sang một bên đi, bây giờ Jiraiya và Sonet có thử thực chiến hay không? Đệ tam Hokage nhìn qua hai người hỏi, ha ha, chắc khỏi đi thầy ơi. Jiraiya gãi đầu nói, hắn biết sức tới đâu khỏi đánh cũng biết. Hừm, cũng biết mình đó chứ, nếu đánh nhau bà cho ngươi biết tay. Sonet chống nạnh nói rồi quay đầu cười đều nhìn mồ hôi ướt người Gintoki nói, giờ ta thách đấu với ngươi tên đầu quan. Biến đi, định lợi dụng anh mệt chiếm tiện nghi hả, mơ đi cưng. Gintoki mắt lừ đừ liếc Sonet nói, được rồi, đến đây đi thôi. Nghỉ ngơi một chút, thầy dạy các em cách khống chế chakra. Đệ tam Hokage ngồi xuống bãi cỏ nói, tập luyện chakra làm gì em biết rồi mà. Jiraiya nằm sấp dưới bãi cỏ nói, là khống chế chakra chứ không phải tu luyện chakra, thằng đần này. Đệ tam thở dài nhìn hắn nói, cũng như nhau thôi, Jiraiya lầm bầm rồi ngáp dài nhắm mắt lại. Orochimaru ngồi xếp bằng khôi phục chakra, còn Gintoki nằm ngửa bãi cỏ nhìn đám mây đang trôi Sonet làm bộ lết tới gần nhưng bị hắn liếc thấy hơi đỏ mặt quay đầu chỗ khác. Khung cảnh này thật bình yên đến nỗi về sau khi bọn họ trưởng thành và nghĩ lại chỉ là hồi ức của tuổi thơ, như người ta có câu nói, hồi ức luôn đặc biệt. Đôi khi, người ta bật cười vì nhớ lại những ngày mình đã khóc và đôi khi người ta bật khóc chỉ vì nhớ lại những ngày mình đã cười. Cách chương.